Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm bộ như không thấy vẻ mặt khó coi của bọn họ. Đầu tiên, Khang Hành Đình nghi hoặc, anh làm sao đột nhiên nhắc tới Đoá Hình. Nhưng nhìn vẻ mặt của hai cha con, mới hiểu được tính toán của bọn họ. Lại có người trước mặt ông, muốn bắt cóc trợ thủ đắc lực, kiêm con rể của ông. Khang Hành Đình thấy khó chịu. Trong lúc nhất thời, ngay cả hợp đồng cũng muốn đổi ý, cầm lại rồi xé toạc, trực tiếp rời đi. Nhưng phản ứng của Đông Luân coi như làm người ta vừa lòng. Nghĩ mình không nên nhúng tay vào. Cuối cùng ông miễn cưỡng nén tức giận, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai cha con nhà kia. Vương Yên Hoa vẫn cứ bỏ qua, cười cười. Không biết cô gái nào có phúc như vậy, có thể gả cho anh Nguyễn. Tôi cảm thấy có thể lấy được Đoá Hình là phúc của tôi. Đương nhiên cũng muốn cảm tạ sự dẫn dắt của Nhạc Phụ nữa. Nói xong anh mỉm cười với Khang Hành Đình. Cha con nhà Vương hoàn toàn ngây người. Qua vài giây, Vương Diệu Minh mới phản ứng lại. Chẳng lẽ anh chính là con rể của giám đốc Khang? Đúng vậy, Nguyễn Đồng Luân vui vẻ gật đầu. Vợ tôi không hề hứng thú với công ty Khang gia, cho nên tôi lại càng phải cố gắng. Nhìn hai cha con trợn mắt há hốc mồm, trong lòng anh vô cùng dễ chịu. Tốt lắm, cuối cùng lại giải quyết xong một phiền phức của kiếp trước, nhưng lại là do Đoá Hình phát hiện trước. Làm sao anh ta có thể kết hôn được? Vương Yên Hòa tức giận ném hết đồ từ trên bàn xuống. Cô trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp, lại thông minh, xuất thân cũng tốt, nhưng được người nhà nuông chiều, tính tình thật sự rất tồi. Bình thường ở bên ngoài còn có thể vì giữ lại hình ảnh mà giả vờ giả vịt một chút, nhưng về nhà thì không kiêng nể gì cả. Một bình hoa thủy tinh tinh xảo trên bàn rơi xuống thành những mảnh vỡ, nhưng cô không thấy tiếc một chút nào, chỉ thấy cơn giận còn sắt lại chưa biến mất. Yên Hoa, cái tính này của con cũng nên sửa lại đi, không thể cứ tức giận thì vứt đồ vật như vậy được. Vương Diệu Minh không chỉ một lần hối hận vì đã nuông chiều con, nhưng còn tức quá là sao anh ta có thể kết hôn. Từ nhỏ cô đã sống an nhàn sung sướng, lại thêm điều kiện bản thân tốt, tầm cao khí ngạo, đàn ông cùng tuổi cô không đặt trong mắt. Nhưng không biết tại sao cô lại chú ý tới Nguyễn Đông Luân. Lần đầu tiên theo cha đến công ty, thay mặt công ty của Khang gia cùng cha đàm phán, ánh mắt của cô luôn không thể rời đi khỏi người anh. Cách nói các luận điểm của anh về hạng mục dự án mà hai công ty hợp tác không hề tầm thường, rất chặt chẽ, càng làm cho cô cảm mến anh. Cô cũng không tùy tiện tạo cơ hội quen biết với anh, chỉ muốn tìm cơ hội hoàn mỹ nhất, cũng chính là khi hai công ty hợp đồng, lấy thân phận con gái của ông chủ công ty đối tác xuất hiện trước mặt anh, làm cho anh hiểu được cô, Vương Yên Hoa, có điều kiện tốt cỡ nào, phù hợp với tư cách là người phụ nữ của anh. Còn nếu như anh có bạn gái, đương nhiên cô tìm một người đàn ông xuất sắc như anh phần lớn đã chết rồi, nhưng cô không biết là có người nào sẽ là đối thủ của mình. Cô một lòng nhận định chỉ cần bản thân cố gắng thêm một chút có thể theo đuổi anh, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ rằng anh đã kết hôn, đối tượng lại là thiên kim của ông chủ anh. Cô luôn nắm chắc thế giới xung quanh mình, không thể chịu đựng được những chuyện trái với mong muốn của cô. Yên Hoa, bà nghĩ hay là con từ bỏ đi. Vương Diệu Minh thở dài. Ông không muốn vì chuyện này mà trở mặt với Khang gia. Tuy Nguyễn Đồng Luân kia tuổi trẻ thượng khinh, cũng không phải là người dễ đối phó. Mấy ngày nay ông tiếp xúc với Nguyễn Đồng Luân, biết rõ năng lực của anh. Mà trong bữa ăn, anh ta đột nhiên nhắc tới vợ mình, chỉ sợ đã sớm nhìn ra ý đồ của hai cha con bọn họ. Con gái mình tuy thông minh, nhưng cũng không phải là đối thủ của người ta. Không muốn, con không chịu. Cô nắm chặt tay. Con không tin, con sẽ thua Khang Đỏ Hình. Cho dù con thắng thì sao? Người ta cũng đã kết hôn. Kết hôn cũng có thể ly hôn. Cô cười lạnh, trong lòng đã có quyết định. Bà đừng nói nữa, con biết làm như thế nào. Con thật sự là... Biết con gái mình một khi quyết định cái gì thì ai nói cũng không nghe. Vương Diệu Quang chỉ còn biết thở dài. Quên đi, chờ con bé ngã một lần, có lẽ sẽ hiểu được. Kinh Nguyệt lại tới nữa. Khang Đáo Hình ở trong toilet, trừng mắt oán hận với màu đỏ kia. Từ trong túi, lấy ra băng vệ sinh, sán vào quần lót. Chẳng còn cách nào, bây giờ đang có người chờ bên ngoài, cũng chỉ có thể xử lý qua loa trước thôi. Từ lúc cô bắt đầu muốn có con, đã qua hơn nửa năm. Vì Đồng Luân không cho cô tiếp tục tiêm thuốc nữa, đành phải làm theo cách khác. Nhưng mà từ lúc đó, nên uống, nên ăn cái gì, cô cũng đã nếm thử qua. Cái bụng nửa điểm động tĩnh, vẫn không thấy gì. Thật ra Khang Đáo Hình cũng biết mình quá nóng vội, mới chỉ hơn nửa năm mà thôi. Cô còn trẻ, thật sự không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng kiếp trước sinh non, mất đi khả năng sinh đẻ, để lại đáy lòng cô một bóng ma tâm lý rất sâu. nên lý trí muốn bản thân đừng quá lo âu, nhưng tâm lý lại không thể chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net